Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 835, chương 836, ở trên trời nguyện làm chim liền cánh. Cười nói, ba người liền tới đến một bên hoa đăng quầy hàng phía trên. Hoa này đèn quầy hàng bày đặt ngược lại là cái vị trí. Đi lên phía trước không xa cũng là Kim Long thần đăng. Mà tại chính đối diện lại là rất tiện cho ngân hạnh cầu nguyện thụ. Thử nghĩ, tại một chỗ như vậy trưng bày dạng này một cái quầy hàng. Nếu là dẫy không đến bạc, cửu ca đều cho ngươi quỳ xuống. Lão bản kia cũng là người sáng mắt. Nhìn thấy đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư ăn mặc hoa lệ. Tự nhiên là đoán được cái sau chính là đại khách. Lúc này vẻ mặt vui cười đón lấy. Hai vị tiểu thư, cái này chính là thuần thủ công chế tác. Hôm nay sáng sớm vừa mới làm tốt. Chính thích hợp đèn này mê sẽ lên dùng. Mà lại giá cả tiện nghi. Người nhìn cái này cười. Tài 10 lượng. Cái này bên cạnh hơi lớn chút cũng liền 20 lượng a. Về phần đằng sau ta những này thì tại 50 lượng đến 100 lượng ở giữa. 10 lượng bạc một cái đèn. Nương, ngươi tại sao không đi đoạt? Làm người có thể không có phẩm, nhưng là không thể không có đức hạnh a. Cái này giấy đồ, vật, trung gian thêm ít đồ liền bán 10 lượng. Nếu để cho ngươi dán lên một tầng hoàng kim chẳng phải là trị vạn lượng. Lý Mộc Nhiên chính mình mở có tửu lâu. Trợ giúp Kiều gia cũng là làm không ít nghề nghiệp. Nhưng là hôm nay cái giá này vị mua vật này. Thật sự là đối với hắn rất có xúc động. Người thường nói cửa hàng đại lấn khách. Đây quả thực là cửa hàng tiểu tể khách a. Không được cửu ca cái gì đều có thể ăn. Cũng là mẹ hắn không biết đường ăn thiệt thòi hai chữ viết như thế nào. Hôm nay tất nhiên phải thật tốt cái gì những này người bán hàng rong nhuệ khí để bọn hắn. Biết rõ đường cái gì gọi là thương nhân. Hắn muốn xong sau đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Khiến cho hắn không nghĩ tới sự tình. Chính mình đối mấy cái này người bán hàng rong cũng cực kỳ xem thường. Đáng tiếc nhị tiểu thư lại là không có chút nào nhìn thấy. Ánh mắt đã sớm dừng lại ở một bên hoa đăng về sau rốt cuộc gì bất khai. Nhớ tới trước đó nhị tiểu thư bởi vì chính mình mà bị thương nặng kém chút liền mệnh đều không có. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cũng được, cửu ca hôm nay liền bị tể một lần đi. Người mà ăn thiệt thòi là phúc. Thầm nghĩ ra câu nói này về sau hắn chỉ cảm thấy mình lòng đang rỉ máu. Lão bản, đây là uyên ương đèn sao? Nhị tiểu thư đây là chim liền cánh. Nghe nhị tiểu thư hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên một trận xấu hổ. Có thể đem chim nhìn thành uyên ương có lẽ cũng chỉ có nhị tiểu thư một người đi. Chính là, vị công tử này nói không tệ. Tiểu thư, cái này chim liền cánh đèn. Ngụ ý ở trên trời nguyện vì chim liền cánh. Trên mặt đất nguyện kết tình vợ chồng. Tốt như vậy đèn. Nếu là có thể mua được tặng cùng người trong lòng chính là phù hợp. Ta nhìn tiểu thư sắc mặt hồng nhuận phơn phớt chắc hẳn hoành nguyên không ngừng. Mua cái chim liền cánh đèn. Tuyệt đối là vật siêu chỗ chị a. Cái gì uyên ương a. Chim liền cánh a. Chính là những này lái buôn thích nhất bán đèn. Vì cái gì? Nên biết đường vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại đều có một cái bệnh chung. Đó chính là tất cả mọi thứ đều là từ nam tử đi mua. Mà lại loại này bồi dưỡng cảm tình thời điểm. Ai sẽ keo kiệt đến liền cái hoa đăng đều không nỡ đâu. Đã có thể bị nhị tiểu thư coi trọng. Chắc hẳn cái này hoa đăng cũng là đáng cái giá này cách. Nhìn lấy cái này. Lớn nhất. Bao nhiêu bạc? 50 lượng bạc. Rõ ràng là treo ở 20 lượng bạc vị trí hoa đăng. Giờ phút này sững sờ xinh xinh bị cái này người bán hàng rong gọi thành 50 lượng. Cửu ca trong lòng cái kia khí a. Bất quá xài bạc chuyện này cũng phải tiến hành cùng lúc đợi. Nếu là nhị tiểu thư ưa thích, này chính mình còn có lý do gì không cho mua đâu. Trong lòng của hắn mặc dù nói đang rỉ máu, thế nhưng là trên mặt lại là khẳng khái vô cùng, lão bản. Nơi này là 100 lượng, ta người này ghét nhất cũng là thu hồi tiền sâu. Nếu là ngươi nếu là dám tìm ta bạc, ta liền nện ngươi sạp hàng. Để ngươi hôm nay làm ăn này có đến mà không có về. Hừ, nhị tiểu thư, có thích hay không? Nhị tiểu thư nghe hắn lời nói, chỉ cảm thấy hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ. Thử hỏi cô gái nào không thích chính mình người yêu có thể vì chính mình dùng tiền thời điểm chẳng sợ hãi, mà lại Lý Cửu vừa tài một phen quả thực là có chút hấp dẫn người a. Bởi vậy Kiều Diệu Tuyền trong lòng giờ phút này lại là cảm động ào ào. 100 lạng bạc dòng nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Nhưng là Lý Cửu lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Có thể thấy mình trong lòng hắn địa vị. Ưa thích, chỉ là có chút quý giá. Quý giá, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cười ha ha một tiếng nói. Tuyền Nhi, chỉ cần là ngươi ưa thích cũng là đem này Kim Long Thần Đăng mua cho ngươi lại như thế nào? Thật sao? Nhị tiểu thư thẳng cảm thấy mình so rơi vào mật ong bên trong còn muốn ngọt ngào. Mà Lý Mộc Nhiên thì là rất lợi hại, khẳng định gật gật đầu đường thật. So ta vừa mới cho ra bạc thật đúng là. Lý Cửu, người thật tốt. Ha ha, mọi người tốt mới là thật tốt. Mà ở một bên này người bán hàng rong nghe được âm thầm tắc lưỡi. Đầu năm nay gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy qua vô sỉ như vậy. Này Kim Long Thần Đăng là mua liền có thể mua được sao? Na Tu đến đáp bên trên 108 đường đố đèn tài có tư cách ở phía trên đề tự. Trước mắt cái này cái hạ nhân thông đồng tiểu thư nhà mình. Đã là vô pháp vô thiên. Nói ra lời như vậy đơn giản cũng là vô sỉ chi cực a. Cái này người bán hàng rong trước kia chỉ cảm thấy mình những thương nhân này vô sỉ. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau trong nháy mắt cảm thấy mình cao rất nhiều. Mà lại này uyên ương đèn chính là hai cái đèn hợp lại cùng nhau. Đan bán một cái là 50 lượng. Hai cái cũng không phải 100 lượng mã. Ta muốn tìm ngươi bạc. Ta chính là ngu ngốc. Người bán hàng rong phẫn hận muốn đường. Đúng lúc này, nhị tiểu thư ẩn ý đưa tình đối Lý Mộc Nhiên nói. Lý Cửu, ta biết rõ đường ngươi ý tứ. Chúng ta liền giống ngày đó một bên chim liền cánh song túc song phi, ngươi thấy có được không? Hảo hảo, túc bay nha, chỉ ít còn có túc là được. Nghe hắn trả lời, nhị tiểu thư mặt đỏ bừng một mảnh. Sau đó cắn răng, cầm lấy trên mặt bàn bút viết xuống tú lệ mấy cái quyên quyên chữ nhỏ ở trên trời nguyện vì chim. Liền cánh, đề xong, liền a một tiếng đem bút lông ném trong đó mềm. Xấu hổ chạy đi, thấy thế Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, không có cách nào, cửu ca mị lực cũng là đại a. Hắn nhặt lên bút lông. Siêu siêu vẹo vẹo viết xuống trên mặt đất vĩnh kết tình vợ chồng. Sau đó đem đèn này bên trong, ngọn nến thắp sáng, đợi đốt bên trên một hồi. Gọi về nhị tiểu thư cùng hắn cùng một chỗ vịn chim liền cánh thẳng hướng không trung bay đi. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện kết tình vợ chồng. Xem ra câu nói này chính thích hợp bản thân cùng nhị tiểu thư a. Lý Mộc Nhiên trong lòng vui vẻ. Kiều Diệu Tuyền làm sao cũng không phải mừng rỡ không ngừng đâu. Chỉ gặp Kiều Diệu Tuyền giờ phút này hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Kéo tay hắn yêu thương mật ý. Nói không nên lời vui sướng. Hống tốt cô em vợ. Cái này đại di tử có thể là không thể nào quên. Gặp đại tiểu thư nhìn lấy mình cùng nhị tiểu thư ngẩn người. Lý Mộc Nhiên khẽ cười nói. Đại tiểu thư ngươi ưa thích cái nào hoa đăng? Cứ việc nói. Vô luận quý tiện, ta Lý Cửu đều mua. Cùng đại tiểu thư như vậy hồi lâu. Tựa hồ liền trước đó tại Bạch Mã tự thời điểm đưa một cái tiện nghi cây châm. Cái này chính là lần thứ hai tặng đồ đi. Đại tiểu thư cũng không biết nói sao. Chỉ là có chút ngẩn người nhìn qua không trung chim liền cánh. Không biết đường đang suy nghĩ gì. Tại Lý Mộc Nhiên vài tiếng la lên về sau cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nói. Liền ngươi có bạc, liền như vậy vung tay quá chán tốn hao sao? Ban đầu đại tiểu thư là đau lòng bạc a. Lý Mộc Nhiên mới đầu còn tưởng rằng là có chút ghen ghét đâu. Ta đại tiểu thư, ngươi thế nhưng là không biết đường cái này cùng nhau đi tới. Trong ngực bạc cùng ngân phiếu, không đau cắn ta túi. Ngươi nhìn túi đều phá cắn nát, nếu là ở không đem bọn hắn tiêu xài. Ta sợ lát nữa bọn họ hội chạy a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.